Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, tinh hà trưởng lão. Chỉ chút này khí lực sao? Converter dung kiều cầu phiếu ngày thứ hai, sơn trang suối nước nóng, Tử Gia, Tử Chí Hào các người, ở bên này qua một đêm, Tử Tinh Hà cũng không có mang người tới, một đêm này. Cũng không dễ chịu, bởi vì là Tử Chí Hào các người, căn bản không có chợp mắt, nếu là nhắm mắt lại, cũng sẽ bị thật tốt đánh một phen, đánh ngươi thanh tỉnh mới ngưng, không thể nghi ngờ coi như là tương đối bực bội chuyện. Dẫu sao Tử Chí Hào các người, lúc nào bị qua như vậy đãi ngộ, phản kháng vậy là không có dùng, chẳng qua là đang đợi Tử Tinh Hà đến. Dù sao có thể cứu bọn họ, ở trong thành phố Trung Hải, cũng chỉ có Tử Tinh Hà. Tới sao? Sơn trang suối nước nóng một nơi rộng rãi trong phòng lớn. Dịch Tiểu Phi chắp hai tay sau lưng đứng, chậm rãi mở miệng nói, mà ở sau lưng Phương, bị mang về sơn trang suối nước nóng, người Tử gia đều ở đây, chẳng qua là bây giờ Tử Chí Hào các người. Thật sự là tiêu tụy tới cực điểm, một túc không ngủ mùi vị cũng không dễ chịu. Lão đại, Tử Tinh Hà mang người đã tới. Huyền Đức hướng Dịch Tiểu Phi bẩm báo nói, từ hiểu tình huống tới xem, cái này Tử Tinh Hà rất kìm nén, dẫu sao hắn không có tối ngày hôm qua tới cần người, mà là vào giờ phút này lẳng lặng chờ liền không tới 10 phút thời gian. Ở đình viện hình tròn cửa trong, Tử Tinh Hà mang người, sải bước bước đi vào, vậy anh khí sao người đôi mắt, hoàn toàn chính là ánh mắt giết người, liền đem Dịch Tiểu Phi nhìn chăm chú gắt gao, nhất là thấy sưng mặt sưng mũi, Tử Chí Hào các người, cái này làm cho Tử Tinh Hà sắc mặt càng ngày càng khó xem, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho. Đơn giản là coi trời bằng vung. Dịch Tiểu Phi đắt là khách khanh trưởng lão, vậy coi như là nửa người Tử gia, nhưng là Tử Chí Hào bọn họ hoàn toàn chính là người Tử gia. Cái này ở trên bản chất vẫn không thể so. Hôm nay cử động rất quá đáng, không cho hắn Tử Tinh Hà mặt mũi, cũng không cho Tử gia mặt mũi. Trước biết Dịch Tiểu Phi là một cái còn trẻ khí thịnh, tương đối phách lối người, bây giờ thấy được tình huống, sau giải trừ biết còn muốn càng thêm để cho người căm tức. Hắn Tử Tinh Hà, cần gì phải người cũng, ở trong Tử gia, dựa vào lý lịch, còn có cửu trọng thực lực thiên cảnh, đó cũng là có thể nói ở trên lời. Như vậy địa vị, cũng không phải là một cái khách khanh trưởng lão có thể so sánh. Nói cho cùng, Dịch Tiểu Phi cái này khách khanh trưởng lão, thủy chung là một cái người ngoài thôi. Dịch Tiểu Phi, người lá gan cùng bản lãnh đều rất lớn sao? Dám cầm ta người Tử gia khai đao. Tử Tinh Hà ở cách Dịch Tiểu Phi còn có 3 thước địa phương, dừng bước, giọng lạnh như băng chất vấn. Bỗng dưng vô cớ liền chất vấn ta. Bọn họ làm một ít chuyện gì? Chắc hẳn Tinh Hà trưởng lão ngươi cũng là biết được. Chẳng lẽ chỉ bằng cho mượn người Tử gia là có thể muốn làm gì thì làm sao? Biết rõ bên kia là địa bàn ta, còn dám gây chuyện, thật lòng không có đem ta coi ra gì. Dịch Tiểu Phi giọng bình tĩnh, liền bình tĩnh này lời nói, trong chốc lát ngược lại để cho Tử Tinh Hà không biết nên làm sao đáp lại. Có thể ngươi làm sự việc quá đáng, mất Tử gia mặt mũi, cái này không phải là một cái khách khanh trưởng lão chuyện nên làm. Ngươi có thể hiểu, Tử Tinh Hà dù sao cũng là lão luyện người, hơi chần chờ một chút, lần nữa mở miệng nói, tỏ ra rất có sức. Cái này ta cũng không hiểu, ta chỉ biết là các ngươi người Tử gia tổn thương anh em ta, tổn thương ta thủ hạ, ta nếu là không ngửi không hỏi, ta làm sao đúng khởi người phía dưới? Ai đúng ai sai? Thật ra thì mọi người đều là lòng biết rõ. Ta Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ sẽ không đi chủ động trêu chọc người khác. Nhưng nếu là người khác trêu chọc ta, muốn giẫm ở đầu ta ở trên, cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Tinh Hà trưởng lão, lần này tới, muốn dẫn người đi, có thể cần phải thật tốt bồi tội một phen. Dịch Tiểu Phi giọng không còn bình tĩnh nữa, mà là từng điểm mạnh cứng rắn. Bồi tội, còn muốn để cho ta bồi tội. Không biết người dũng khí từ đâu tới, từ đâu tới sức, nói ra như vậy, ta người Tử gia, cũng là anh em ngươi. Thủ hạ ngươi có thể so, hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc người. Ta kinh thành Tử gia, đắt là một trong những 12 đại gia tộc, ở thành phố Trung Hải, muốn cái gì, sẽ có cái đó. Tử Tinh Hà đồng dạng là rất cứng rắn, bồi tội sự việc, Dịch Tiểu Phi ngay trước mình mặt, cũng dám nói như vậy, hiển nhiên liền hắn cũng không coi vào đâu. Ở phía sau mình, còn có người Tử gia, mặt mũi này, làm sao có thể ném. Lần này mồi dẫn hỏa đã đốt, đã không diệt được, hơn nữa hắn Tử Tinh Hà, cũng muốn thật tốt dạy dỗ một chút Dịch Tiểu Phi, hậu bối nên làm như thế nào. Thật lấy là, được Tử Hạo Thiên thưởng thức, trở thành Tử gia khách khanh trưởng lão, liền có thể làm ra loại chuyện này. Người ngoài tóm lại là người ngoài, khách khanh trưởng lão cũng chỉ là Tử gia bán mạng. Nói khó đi nữa nghe một chút, Dịch Tiểu Phi cuối cùng chẳng qua là Tử gia nuôi một con chó thôi. Chó lại có thể đối với chủ tử loạn hống kêu loạn. Vậy phải chịu đựng nên có trừng phạt. Bác cả, người này đại nghịch bất đạo, căn bản không đem ngươi coi ra gì, thậm chí liền Tử gia cũng không coi vào đâu. Ngươi nhất định phải là chúng ta lấy lại công đạo. Tử Chí Hào mặc dù rất tiều tụy, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi hận ý, một chút đều không giảm. Cắn hàm răng, hô lớn, dẫu sao Tử Chí Hào, đối với bác cả Tử Tinh Hà vẫn là rất sùng bái. Bác cả thực lực tầng 9, chẳng lẽ còn không hàng phục được người này sao? Trước khi sỉ nhục, muốn ở bây giờ toàn bộ để cho Dịch Tiểu Phi thường trả lại. Lấy lại công đạo, Tử Tinh Hà, ngươi nhưng mà tới bồi tội, không phải tới lấy lại công đạo. Ta cho ngươi cơ hội. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Tử Tinh Hà, còn có Tử Tinh Hà sau lưng, những cái kia nhìn về phía mình, mang căm thù ánh mắt. Đối với những cái kia căm thù ánh mắt, Dịch Tiểu Phi có thể không có để ý. Thậm chí liền Tử Tinh Hà bên này, trên thực tế, đều không từng để ở trong lòng. Cơ hội, ta cần một mình ngươi tiểu bối cho sao? Nếu ngươi như vậy tự tin, vậy ta thì phải xem. Ta Tử gia cái này một vị trẻ tuổi nhất khách khanh trưởng lão, có bản lãnh gì? Hoành, vừa dứt lời, Tử Tinh Hà ra tay. Cái này ra tay, tốc độ rất nhanh, cũng rất quả quyết. Trên tay phải linh lực chi nhận ngưng tụ, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi chém xuống. Mà Dịch Tiểu Phi đã sớm dự liệu được, khóe miệng hơi giơ lên, tay phải ngay tức thì nâng lên. Cái này nâng lên, bốn đoạn hóa rồng vận dụng, đôi mắt con người biến thành màu trắng, lục trọng thực lực thiên cảnh, cộng thêm bốn đoạn hóa rồng, đối phó cửu trọng thiên hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhất là tới từ trong cơ thể nộ linh lực áp xúc, cũng không cần vận dụng loãng màu máu linh lực chi nhận. Ngưng tụ linh lực chi nhận, dễ dàng đem Tử Tinh Hà linh lực chi nhận ngăn trở lại. Cử động này tỏ ra rất nhẹ đúng dịp, một kích va chạm, hai người giữ thân thể tư thái, ở tím người nhà trong mắt, từng cái cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chặn lại, người này, chặn lại Tinh Hà trưởng lão công kích. Chẳng lẽ nói là Tinh Hà trưởng lão áp chế thực lực, đây cũng không phải là bọn họ dự đoán hình ảnh. Hai người tư thái, nhìn qua, cho người cảm giác, Dịch Tiểu Phi càng lộ ra nhẹ nhõm một chút. Tinh Hà trưởng lão, chỉ chút này khí lực sao? Dịch Tiểu Phi ánh mắt từng điểm nheo lại, tay trái nâng lên, cái này ngẩng tay trái, linh lực chi nhận lần nữa ngưng tụ.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.